One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677. Cự nhân Piker. Một cái lại một cái đồ chơi. Đột nhiên biến hóa nhanh chóng. Có biến thành dã thú hung mãnh. Có biến thành tuổi thanh xuân thiếu nữ. Có biến thành gấu võ tráng hán. Có biến thành cao vót nguy nga cự nhân. Lưu Ly vừa ăn quả nho, một bên hưng phấn nhìn chu vi rơi vào hỗn loạn đường phố. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng nàng không hề có một chút nào bị hù dọa. Diamante, đại nhân, việc lớn, không tốt. Đám đồ chơi tất cả đều khôi phục nguyên hình. Trên đảo lâm vào hỗn loạn. Diamante mới vừa một kiếm đâm xuyên qua Phì Ba ngực. Bỗng nhiên, phía sau cách đó không xa một người thủ vệ kêu khóc liên thiên chạy tới. Cái gì? Đồ chơi khôi phục? Chẳng lẽ nói Đường Cát bị đánh ngã? Đây tột cùng là ai làm? Diamante kinh ngạc trừng lớn con mắt. Tròng mắt kém chút không có cổ đi ra. Chuyện này vô cùng nghiêm trọng. John Quickshot gia tộc nhiều năm tâm huyết. Có thể nói, tất cả đều hóa thành bọt nước. Là ta, đại ca ca, người phải cho ta thưởng cho sao? Lưu Ly ly khai bến tàu sau đó, thẳng đến bên này chạy tới. Diamante mới vừa giống lên một tiếng. Lưu Ly tự ra phát hiện. Là ngươi, ghê tởm tiểu quỷ, ta muốn giết ngươi. Diamante sắc mặt chợt trầm xuống. Vốn là phi thường dọa người mặt. Cái này phút chốc trở nên càng thêm dữ tợn. Diamante một cái đi giỏi nhảy tới Lưu Ly trước mặt. Vừa muốn xuất thủ, Tina khẽ kêu một tiếng động thân chắn Lưu Ly trước mặt. Lưu Ly, người mau tránh ra, nhanh lên tránh đi sang một bên. Cũng không nên xem nhẹ ta à. Tina tỉ tỉ, phải biết, ta mới vừa đánh ngã một cái cán bộ a, bị người coi khinh, để Lưu Ly rất không vui. Phấn Đô Đô cái miệng nhỏ nhắn lại vểnh, phỏng chừng mặt trên có thể treo cái bình sữa. Được rồi, tỉ tỉ biết ngươi rất tuyệt, mau tránh ra, nơi đây tương đối nguy hiểm. Nami vội vàng đã chạy tới đem Lưu Ly ôm được một bên. Đối mặt gần như rơi vào điên cuồng Diamante, Tina tuy là thực lực không yếu, lại không chống bao lâu, liền lâm vào bị động. Vèo một tiếng, Tina giao thủ không bao lâu, đã bị Diamante một cước đá bay ra ngoài, ngắm hoa trong màn sương. Nami vội vàng đem thời tiết bổng nhắm ngay bay tới Diamante quất tới. Theo sát mà, Diamante trước mắt đột nhiên toát ra một hồi sương mù đặc. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ mơ hồ. Đây là Nami lợi dụng thời tiết bổng sinh ra lãnh khí cùng hơi ẩm cải biến thời tiết đưa đến hư tượng. Nami vội vàng xông Phì Ba khoát tay chặn lại. Phì Ba vội vàng đã chạy tới đem Tina dẫn tới một bên. Hải thị thận lâu. Sương mù dày đặc sau đó, Diamante đám người trước mắt xuất hiện lần nữa ảo giác. Các loại, chờ, ảo giác sau khi biến mất, Nami đám người đã thấy tình thế không ổn, bước nhanh chạy xa. Hừ, ghê tởm, tuyệt không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Một ngày thiếu chủ trở về, nhất định sẽ không tha thứ chúng ta. Diamante tức giận nghiến răng nghiến lợi, vội vàng dẫn người đuổi theo. Còn như trên đảo sinh ra hỗn loạn cùng bạo động, Diamante cũng phân phó Piker cùng Mike chạy đi trấn áp. Những cái này phía trước bị biến thành đồ chơi người. Bên trong cũng không có thiếu thực lực không tầm thường hải tặc. Còn có chính phủ bên này quan viên cùng hải quân. Đương nhiên cũng không có thiếu thực lực kinh người dã thú. Nếu như không có người trấn áp, mọi người nhất định sẽ đem Bradley tát lo tát náo long trời lỡ đất. Coi như những cái này thông thường bách tính, sau khi khôi phục trí nhớ, cũng đem lửa giận đều chỉ hướng John Quickshot gia tộc. Đoàn người tụ lại cùng một chỗ, dồn dập cầm vũ khí lên, trực tiếp chạy tới Vương Cao. Oanh, oanh, theo thạch phá thiên kinh nổ vang, Vương Cao phụ cận, đột nhiên toát ra một cái cự đại tảng đá quái vật. Cái này nhân loại, vóc người cao lớn vô cùng. So với cự nhân tộc rõ ràng cao hơn không ít, ngay cả ma nhân Oz ở trước mặt của hắn, dường như cũng thay đổi thành tiểu ải nhân. Là, Piker, thật vất vả trốn Nami đám người. Ngẩng đầu nhìn đột nhiên nhô ra Piker, tất cả đều lấy làm kinh hãi. nhất là Nami, hù được mặt mũi trắng bệch, ủy khuất một mạch rơi nước mắt. Zoro, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi đem thực lực cường hãn đồng bọn đều mang đi, đơn giản là mặc kệ sự chết sống của chúng ta. Nếu là Lucci có thể ở nơi đây thì tốt rồi. Nami, đây là thuyền trưởng tín nhiệm chúng ta. Phi Ba vội vàng khuyên một câu. Tín nhiệm cái quỷ a? Cái này rất rõ ràng cho thấy để cho chúng ta chịu chết a. Nami bất mãn tả oán nói. Bất kể là ai, cũng không chuẩn tới gần vương cao. Đột nhiên Piker mở miệng nói chuyện. Cái kia so với nữ nhân còn muốn chói tai tiếng nói. Nghe dị thường chói tai, Lưu Ly nhịn không được cười khanh khách. Mười mấy con đang ở trên đường khắp nơi chạy như điên dã thú. Không đợi tới gần vương cao, Piker gầm lên một tiếng, luân khởi to lớn nắm tay, hung hăng một quyền đập xuống. Một quyền này, liền không khí đều bị đập nóng nảy. Theo một hồi chói tai sắc bén duệ khiếu âm thanh, mười mấy đầu rất lớn dã thú. Thời gian một cái nháy mắt, phốc phốc, phốc phốc, trực tiếp bị Piker lớn quyền đập thành nhục bính. Ngay cả phụ cận vài tòa cao lầu cũng không thể may mắn tránh khỏi, tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Không lâu sau, biến thành một vùng phế tích. Lợi hại như vậy, Nami nhìn quá sợ hãi, tâm tim đập bịch bịch, ngay cả bộ ngực cao vút cũng theo đô đô nhảy về phía trước lên. Dường như chỉ một lúc, cái kia hai cái khiến nam nhân mê muội gì đó liền muốn nhảy ra. Phi Ba cùng Tina đều bị tổn thương. Tuy là đánh ngã đường cắt cùng Diringer, thế nhưng quăng một cái Piker để mọi người sinh lòng vô lực, không biết nên ứng đối ra sao. Giao cho ta a. Một giỏ quả nho bất chi bất giác ăn sạch, Lưu Ly phủi bụi trên người một cái, dứt khoát đứng lên, xong mọi người khoát tay chặn lại. Lưu Ly cái kia gầy nhỏ thân thể trực tiếp chạy Piker vị trí hiện thời đi tới. Lưu Ly, người điên rồi, người sẽ không liều mạng mà. Nami vội vàng hô một tiếng. Tina mấy người cũng không ở khuyên can Lưu Ly. Đừng nhìn ta nhỏ, hì hì, thế nhưng ta rất mạnh. Lưu Ly trở về mọi người một cái an tâm nhãn thần, sau đó cười con mắt đều híp mắt lên. Nàng dùng sức rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn, khuyên giải an ủi mọi người không cần lo lắng. Ngươi chấm ngoặc kép. Nami nhìn một chút Lưu Ly, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt Piker. Hai người kia, chênh lệch thực sự quá lớn. Một cái tiểu bất điểm, một cái thiên thần một dạng quái vật. Piker một cái ngón tay, phỏng chừng là có thể đem Lưu Ly tan thành phấn mạt. Điều này có thể được không? Thế nhưng, ngoại trừ Lưu Ly, Nami bên người những người này, thật đúng là không có ai có biện pháp có thể đối phó Piker. Thì ra trốn ở cái này đâu. Đột nhiên, đỉnh đầu của mọi người bầu trời lần nữa toát ra Diamante bóng dáng. Thật đúng là âm hồn bất tán. Lần này, chúng ta đều muốn mất mạng. Thật đúng là không cam lòng. Đến hiện tại, ta đều không có ý chí tiến thủ. Chưa cho Zoro sinh cái tiểu lục tảo đi ra. Nami sợ nước mắt ào ào chảy xuống. Bề ngoài vì đầu đội mao biên mũ, trên mặt có hai cái mặt vân, người xuyên áo khoác ngoài màu đỏ, trang phục giống như bộ lạc thổ dân. Hắn là lay động quả thực năng lực giả cờ xí người. Có thể mang bất luận cái gì chạm đến vật thể biến thành bố chủ vậy lướt nhẹ hình thái. Nhưng vật ấy thể chất liệu sẽ không thay đổi. Sở hữu cái này năng lực Diamante còn có thể đem sắt thép chế thành y phục mặc mang đề cao lực phòng. Ngự đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.